Chương 862, biến thành quỷ nữ sinh, 71. Hắn quả quả, thật là quá làm cho người ưa thích. Hắn liền thích nàng dạng này tùy tính mà phát nàng, không quản làm cái gì, đều là nương tựa theo nàng bản tâm. Nàng làm cái gì, trừ báo thủ, cũng sẽ không tìm lý do. Trùng hợp như vậy A Đường quả nhìn xem treo ở trên vách đá Phương Tư Vân, đúng lúc là treo ở nàng đã từng thi thể địa phương, nhịn không được nói một câu, ta ở qua địa phương. Hệ thống, túc chủ sợ là muốn cười người chết. Phương Tư Vân cả người đã có chút mơ hồ, nàng lúc ấy trái tim hung ác, liền nhảy xuống tới. Cảm nhận được loại kia rơi xuống cảm giác, nàng đều cho là mình không sống được. Tại cấp tốc ở giữa, nàng nhìn thấy một khối chi tiêu đến tảng đá, lúc ấy liền cho rằng khối này nhọn tảng đá, nhất định sẽ đưa nàng thân thể xuyên thấu, để nàng ngọn cụ tỏi. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tảng đá cũng không có đưa nàng nối liền, chỉ là đưa nàng quần áo treo ở phía trên. Lúc ấy, nàng phát giác là trên cổ hạt châu kia lóe lên một cái. Viên này nhìn chẳng ra sao cả hạt châu, là mụ mụ của nàng cho nàng. Từ nhỏ mang tại trên cổ về sau, liền căn dặn nàng, không cho phép lấy xuống. Liền là tắm rửa, đều không cho phép lấy xuống. Có một lần, trời nóng nực, nàng muốn đem hạt châu lấy xuống, còn chọc Ninh Tương Tư tức giận. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều là Ninh Tương Tư bô y tiếp lớn lên, không nhìn được nhất liền là nàng tức giận bộ dáng, cam đoan về sau cũng không tiếp tục lấy xuống. Ninh Tương Tư đối nàng cùng nàng ba ba đều nói hạt châu này là nàng mua, nhìn xem đẹp mắt, liền cho nàng mang. Nhưng cảm giác được Ninh Tương Tư đối hạt châu này thái độ, căn bản không phải nàng nói như thế. Hôm nay bị treo ở bên bờ vực, nàng rốt cuộc minh bạch, cả y kho á ha tờ châu na y không đơn giản. Có thể nói, là cứu nàng một mạng. Thế nhưng là, bị treo ở nơi này, ai có thể biết nàng ở đây tảng đá là theo nàng quần áo phía sau xuyên qua. Nàng sợ là phải chết đói ở đây, chờ bên ngoài người tìm thơ y, đoán chừng nàng đều bị gió thành thịt khô. Thời tiết còn rất nóng bức, mặt trời chiếu xuống, nàng vừa khát vừa mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đẳng cấp không nhiều thanh tỉnh thời điểm, liền nghe được một đạo rất êm thai thanh âm nói hai câu nói y, trùng hợp như vậy à, ta ở qua địa phương nàng mở mắt ra, muốn đi tìm cái này nói chuyện người, trên thực tế nàng cho rằng nàng phải làm mộng, hoặc là nghe nhầm. Nhưng nàng còn là muốn tiếp tục sống, cũng không nên tin vào lao thái bà kia lời nói, bằng không thì liền sẽ không phát sinh những này. Thứ tư, Ninh Tương Tư khi nhìn đến Phương Tư Vân treo ở một khối đá dài thời điểm, hai tay rủ xuống, lúc ấy liền tâm lý lộn bột một chút, nước mắt trực tiếp bao tố đi ra, nhưng lại nhìn thấy Phương Tư Vân bỗng nhúc nhích, mới kinh hỉ kêu lên. Mụ mụ Phương Tư Vân lần này thật tưởng rằng nằm mơ, nhưng nàng còn là ngẩng đầu. Liền thấy sắp tiếp cận nàng Ninh Tương Tư cùng Phương Vân Chỉ, cao hứng liền muốn hô. Như thế khoát tay, chỉ nghe được quần áo bị xé nát thanh âm, thân thể nàng trực tiếp rơi xuống. Phương Vân Chỉ không nghĩ tới, Ninh Tương Tư cu nở dê không nghĩ tới, Phương Vân Chỉ tốc độ lại nhanh, cu nở dê đuổi không kịp. Ninh Tương Tư gấp hô to, không muốn đường quả bật cười một tiếng, đối với Phương Tư Vân rơi xuống địa phương, phất phất tay, Phương Tư Vân thân thể chậm rãi lên trên hiện lên tới. Cái kia âm thanh cười nhạo, nàng nghe được. Nàng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy đường quả cùng tần cửu. Vì lẽ đó, làm bắt quỷ đạo sĩ có làm được cái gì còn không bằng ta cái này quỷ hữu dụng. Đường quả để Phương Tư Vân thân thể tung bay ở nàng bên người, một bên nói, chúng ta rất có duyên phận.